Ông xã hợp đồng, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 67.406 sau khi cặp đôi đồng tiểu khiết xuất hiện, Vạn Tố Y liền biết điểm số của mình sẽ không hề lý tưởng, phong cách của họ đã được thống nhất và cuộc thi này hoàn toàn được coi như một cuộc thi trang điểm quốc tế. Là những nhà bình phẩm, họ đương nhiên cũng nên đồng nhất về phong cách một chút, và đương nhiên họ cũng muốn để những tiêu chuẩn của cuộc thi gần hơn với những tiêu chuẩn ở nước ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau cuộc thi thứ nhất Vạn Tố Y đạt được hạng cuối cùng. Nếu như hai lần sau này Vạn Tố Y lại xếp gần cuối, không có sự đột phá thì Vạn Tố Y sẽ trở thành vị khách mời bị loại đầu tiên. Sao lại thế? Đối mặt với kết quả công bố, Nguyễn Ca vô cùng kinh ngạc. Cô ấy cho rằng vị trí thứ nhất thuộc về họ là không còn gì bàn cãi nữa. Suy cho cùng thì bọn họ đâu cảm thấy dung mạo của Tiểu Vân là đẹp nhất rồi. Nhưng bây giờ... ai đầu tiên đã gặp phải rắc rối rồi, điều này khiến Vạn Tố Y và Nguyễn Ca đều là những chuyện vô cùng khó khăn. Không sao đâu, vẫn còn hai kỳ nữa mà. Vạn Tố Y nhẹ nhàng thở dài một cái rồi an ủi Nguyễn Ca. Nguyễn Ca nhìn Vạn Tố Y đôi mắt ngập tràn sự an ủi. Thực ra so với Vạn Tố Y, Nguyễn Ca cảm thấy việc thắng thua càng không quan trọng. Cô chỉ là một người nghệ nhân. Nếu cô trang điểm không đẹp cũng không có ai nói cô điều gì, nhưng Vạn Tố Y thì khác. Cô ấy là nghệ sĩ trang điểm, sức ảnh hưởng tương đối cao trong giới trang điểm ở đây. Nếu cô ấy thua thì sẽ bị người ta cười chê. Lần này Đồng Tiểu Khiết đã giành được vị trí đầu tiên. Cô ta càng coi thường hơn đối với Vạn Tố Y. Cái nhìn khinh miệt đang nhắm đến Vạn Tố Y cũng không thể nào chối cãi được. Kết thúc buổi ghi hình, Nguyễn Ca kéo Vạn Tố Y rời khỏi. Đi nhanh vậy làm gì? Trợ lý vẫn đang thu dọn đồ trang điểm mà. Vạn Tố Y đã cùng Nguyễn Ca ra ngoài nhưng còn một số điều khó hiểu. Không đi thì ở đó làm gì? Chẳng nhẽ đợi Đồng Tiểu Khiết đến thể hiện sao? Nguyễn Ca không muốn thấy sự kiêu ngạo đó của Đồng Tiểu Khiết. Mặc dù kỳ đầu tiên họ thua nhưng cô cũng không thể làm cách gì để Đồng Tiểu Khiết thay đổi quyết định. Nghe xong lời của Nguyễn Ca, Vạn Tố Y vẫn mỉm cười. Không sao đâu, chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hôm nay Đồng Tiểu Khiết trang điểm, Vạn Tố Y cũng có thể. Chỉ là Vạn Tố Y cảm thấy cũng không cần thiết, kiểu trang điểm đó không phù hợp xuất hiện ở chương trình này. Cuối cùng thì chương trình quay cũng chỉ để khán giả xem, nếu khán giả cảm thấy không hài lòng thì nó không có bất kỳ một giá trị thương mại nào cả. Kỳ sau chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt, không thể để giống như hôm nay được. Nguyễn Ca cầm lấy tay Vạn Tố Y hít một hơi thật sâu. Vạn Tố Y cũng cầm lại tay Nguyễn Ca cổ vũ lại cô ấy. Cố lên! Vạn Tố Y vẫn chưa nghĩ ra kỳ sau nên trang điểm theo phong cách Đồng Tiểu Khiết hay là tự mình bắt đầu một con đường. Chương trình về cơ bản quay hết kỳ 1 sau mới sang kỳ 2, như vậy cũng có nghĩa là trong thời gian này Nguyễn Ca và Vạn Tố Y sẽ cũng đều tập trung ở cùng nhau. Nhóm chương trình rất thông minh, họ sẽ không để chương trình phát một lần hết luôn mà phát kỳ đầu lên xem phản ứng của khán giả, sau đó mới quyết định kỳ 2-3 phát như thế nào. Kỳ đầu tiên ống kính quay đến Nguyễn Ca và Vạn Tố Y nhiều, gần như là quay tiết mục của hai người họ là nhiều. Chỉ là sau cùng kết quả người về nhất thì rất nhiều người đều không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ trong những người tham gia thì có lẽ chỉ có hai người họ được xem là thực lực nhưng cuối cùng lại thua. Chương trình kỳ này những người bên cạnh Vạn Tố Y cũng xem rồi. Thành tích kỳ đầu của cô không lý tưởng nên không ít bạn bè của cô dự định đến an ủi Vạn Tố Y. Cô có chút khóc không nổi, cười cũng không xong. Mặc dù kỳ này Vạn Tố Y không được xem trọng nhưng không coi đó là hoạt động kinh doanh của mình nên sự an ủi của mọi người đối với Vạn Tố Y và cơ bản không cần thiết. Họ có thể cho rằng Vạn Tố Y thành công quá dễ, lần này tham gia chương trình lại thua sợ cô không chịu được. Chương trình này không chỉ bạn bè Vạn Tố Y xem, Lý Nhược Hàm cũng xem. Vạn Tố Y tham gia chương trình có mối liên quan lớn đến Lý Nhược Hàm. Lý Nhược Hàm thấy Vạn Tố Y thua ngay ở kỳ đầu rất vui và tự mình rót cho mình một ly rượu vang. Thực ra Vạn Tố Y thua hoàn toàn đều trong dự liệu. Trong mắt Lý Nhược Hàm, Vạn Tố Y không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào. Cô chẳng qua là kết hôn với một người chồng tốt. Chương trình thì không phải là Mạnh Kiều Dịch, vì mọi người có chút sợ anh ấy, cũng không thể chăm sóc quan tâm ở trong chương trình. Trong kỳ đầu, Lý Nhược Hàm đã thấy những gì cô ta muốn. Lý Nhược Hàm vì chương trình này cũng đã nghĩ ra rất nhiều cách. Vạn Tố Y biểu hiện không tốt, Đối với Lý Nhược Hàm đương nhiên là tin vui nhất rồi, nhưng nếu Vạn Tố Y biểu hiện tốt thì đến cuối cùng Lý Nhược Hàm cũng sẽ nghĩ cách để giải quyết Vạn Tố Y. Lần này là Lý Nhược Hàm đã tốn công đủ rồi. Cô ta không tin đối phó không nổi Vạn Tố Y. Lý Nhược Hàm lắc ly rượu vang đỏ và nhìn Vạn Tố Y trong chương trình, không nhịn được nở một nụ cười tự mãn. Đúng là kịch hay, đối với tối chỉ là mới bắt đầu thôi. Lý Nhược Hàm xem xong chương trình nhanh tay lên xem những bình luận của cư dân mạng. Mới xem cư dân mạng không có bình luận gì đặc biệt, cũng không có những bình luận một chiều, nhưng đợi đến tối thì càng có nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi cho chương trình. Trong thực tế, mắt mọi người đều không có vấn đề gì rõ ràng đều có thể nhận ra. Vạn Tố Y trang điểm phù hợp với nét đẹp của người con gái châu Á, quan trọng là điều đẹp nhất trong số nhóm đó rồi. Nhiều cô gái thậm chí còn bắt chước cách trang điểm của Vạn Tố Y trên nền tảng công cộng. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Tiểu Vân đã được nhớ đến. Nhóm chương trình chắc cũng không ngờ đến bình luận của cư dân mạng đều là một chiều như vậy. Cuối cùng thì cũng chẳng có ai cảm thấy vị trí thứ nhất lại như Đông Tiểu Khiết kết luận. Tố Y, cô xem những tin tức trên mạng chưa? Vào ngày thứ hai sau khi chương trình phát sóng, Nguyễn Ca vui mừng gọi điện thoại cho Vạn Tố Y, tớ xem rồi. Vạn Tố Y thấy nhiều cư dân mạng rất vui khi nhìn thấy cô trang điểm, ít nhất đối với cô giống như một lời công nhận. Nhưng không thể ngờ tình hình lại ngược lại, cục diện bây giờ đều rất có lợi cho họ. Đến cuối cùng, họ không lấy được chức vô địch cũng không sao, bởi vì họ nhận được sự ủng hộ nhiều. Quan trọng hơn nữa, họ hoàn toàn đạt được cái mục đích tuyên truyền của chương trình. Cách chương.